Tận thế nhạc viên, chương 1304, lại ầm ĩ chương sau không có chương mới, ta giữ lại trộn lẫn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua chương bình, đều xảy ra chuyện gì? Một nói nhao nhao ra hơn mấy chục điều. Chúng ta tự hỏi lương tâm, cảm thấy chính mình không có viết ra nhân ngẫu sư đối lâm tam tửu yêu ngươi ở ngực khó mở. Cũng không có viết ra nhân ngẫu sư đối lâm tam tửu hành hung giận chó đánh mèo dùng kẻ yếu chút giận. Phản ứng của bọn hắn đều là từng người có từng người lịch sử nguyên nhân cùng tính cách ăn khớp tại. Nên như thế nào là như thế nào không tốt sao? Có này công phu không bằng cho cung đạo nhất phen làm cái nói làm ta nhìn xem đều là ai. Chương sau ta trộn lẫn cơm ăn. Không có. Tấu chương xong. Cách chương.